Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ngụy Lương Nguyệt tâm nguyện, không muốn để cho phụ thân của mình chết. Phụ thân của hắn vì hắn bị mất mạng. Hắn thật xin lỗi yêu thương phụ thân của mình. Ninh Thư nhìn xem tâm nguyện này. Cũng chỉ có phụ thân của hắn, chỉ có thân nhân ở giữa mới là thật, cũng không có nói tới báo thù, cũng không có nói tới sư tuệ đế. Nguyên chủ trong lòng hối hận nhất chính là phụ thân của mình. Kỳ thật cái này Ngụy Lương Nguyệt bất quá là cái tiểu pháo hôi mà thôi, là nam chính công tích vĩ đại đường cái trước nho nhỏ đá cản đường mà thôi, bất quá là ảnh hưởng nam chính ôm mỹ nhân về một cái con dẹp mà thôi. Một cước dẫm, chết là được rồi. Ninh Thư ngồi dậy, căn cứ nguyên chủ trong trí nhớ tu luyện khẩu quyết bắt đầu. Tu luyện, nguyên chủ gặp được những chuyện này, không cũng là bởi vì không đủ cường đại, nếu như đủ cường đại, sư tuệ đế sẽ ghét bỏ nguyên chủ. Đầu nhập vào, nam chính ôm ấp, cùng người khác chung hầu một chồng. Sư tuệ đế người kiêu ngạo như vậy thế mà cùng người khác chung hầu một chồng. Chỉ có cường đại mới là hết thảy. Vận khí thời điểm gân mạch rất không lưu loát, mà lại đến ngực rất đau. Ninh Thư che che tim, sư tuệ đế ra tay rất ác độc. Bất quá Ninh Thư đứng tại nữ nhân góc độ, cũng có thể minh bạch sư tuệ đế. Gà, cho thúi như vậy tên chiêu lấy nhị thế tổ chính là nhảy vào hố lửa. Cũng trách, nguyên chủ bất tranh khí. Tim thật sự là đau dữ dội. Ninh Thư cũng liền từ bỏ tu luyện, nằm ở trên giường đi ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Ninh Thư là bị mắc tiểu cho chướng tỉnh, mở to mắt liền thấy đầu giường đứng đấy một người. Ninh Thư cũng không nghĩ liền ra tay với người đàn ông này. Mẹ nó, lão nương đang ngủ, người thế mà ở bên cạnh nhìn xem, quá làm người ta sợ hãi. Ninh Thư bỗng nhiên ném ra nắm đấm, lại bị trung niên nam nhân cầm nắm đấm, làm sao đều quất không trở lại. Tiểu tử thúi, khả năng, thế mà cùng cha ngươi động thủ. Đối mặt sư tuệ đế, liền là một bộ co lại trứng dáng vẻ. Thứ không có tiền đồ. Ngụy Minh tức giận, nói, Ninh Thư lúc này mới nghĩ từ bản thân là cái nam nhân. Bàng quang kìm nén đến, có chút khó chịu, Ninh Thư vặn vẹo lên khuôn mặt nói ra, cha. Người có thể hay không đi ra ngoài trước, nhi tử muốn như xí, liền đi cái bô nước tiểu. Cha ngươi từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, địa phương nào chưa thấy qua. Ngụy Minh ngồi trên ghế, Ninh Thư, tại trước mặt một người đàn ông đi tiểu, làm không được a. Ninh Thư cảm thấy mình bàng quang đều muốn nổ, cuối cùng ra gian phòng, tìm một cái địa phương bí ẩn, run rẩy lấy ra đồ vật. Sạt đái ra, một tiểu xong, Ninh Thư tranh thủ thời gian buộc lại dây lưng, tẩy rất nhiều, lần tay, sờ đến một đầu mềm nhũn đồ vật. Ninh Thư cảm thấy mình thuần khiết, tay muốn nát, xuyên qua thành nam nhân cái gì thật không thương nổi. Ninh Thư về đến phòng, gặp Ngụy Minh chính uống trà. Ngụy Minh thân hình cao lớn, trên thân mang theo, cường giả cường thịnh khí tức. Ninh Thư đi đến Ngụy Minh trước mặt, trực tiếp nói ra, cha, ta muốn cùng sư tuệ đế giải trừ hôn ước. Ninh Thư quyết định thoải mái thành toàn hai người kia. Không thành thân, Diệp Vũ liền sẽ không đến cướp cô dâu. Ngụy Minh liền sẽ không bị Diệp Vũ đả thương. Ngụy Minh vẻ mặt cứng lại, trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Tiểu tử, ngươi có phải là bị sư tuệ đế cho đánh choáng váng? Ngươi không phải rất thích cái nha đầu kia sao? Nàng rất chán ghét ta, so tài thời điểm liền muốn giết ta. Nếu như không phải cha cho nhuyễn giáp, nhi tử liền bị nàng giết. Ninh Thư lắc đầu, nàng không thích ta. Ngụy Minh vỗ bàn một cái, thần sắc phẫn nộ, ta liền nói sư tuệ đế tâm cao khí ngạo cùng ngươi không thích hợp, nhưng là ngươi thích. Hồng Môn Tông muốn cái Thiên Đạo Tông khai phát nguyên tinh mạch mới mua cái này hôn ước. Nguyên tinh là thế giới này tu luyện đồ vật, ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Tu luyện người hấp thu thiên địa nguyên khí, nguyên tinh mạch quan hệ đến một cái tông môn hưng suy. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, người sớm tối đưa tại nữ nhân này trong tay. Nói, Ngụy Minh lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Ninh Thư một chút, ít cùng môn phái bên trong tâm tư không thuần nữ đệ tử loạn làm. Ninh Thư, như vậy ta cùng sư tuệ đế hôn ước đâu? Ninh Thư quan tâm chính là có thể hay không giải trừ hôn ước, cùng nam chính đoạt nữ nhân, quả thực chán sống rồi. Ngụy Minh nghiêm túc nhìn xem Ninh Thư, hôn nhân đại sự sao có thể như thế? Trò đùa, người nói muốn từ hôn liền từ hôn. Ninh Thư trừng lớn một đôi túng dục quá độ mí mắt phát sưng con mắt, hướng Ngụy Minh hỏi, vậy làm thế nào? Dù sao ta là không muốn bị sư tuệ đế nữ nhân kia đánh, ta đi cùng trưởng môn nói một chút, nhìn xem trưởng môn nói thế nào đi. Ngụy Minh thở dài một hơi, lúc không có chuyện gì làm nhiều tu luyện. Sư tuệ đế, chướng mắt ngươi cũng là bởi vì ngươi không còn dùng được. Một cái nam nhân bị một nữ nhân xem thường, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Được rồi, cha, ngực của ta đau, còn có thuốc sao? Đối một cái nam nhân nói, ngực đau, cảm giác này thật đúng là chua thoải mái a. Ngụy Minh nghe được con trai mình ngực đau, trực tiếp đẩy ra Ninh Thư quần áo. Ninh Thư giật nảy mình, tranh thủ thời gian ôm ngực, hô lớn, ngươi làm gì vậy? Làm gì giống nữ nhân đồng dạng che ngực khẩu? Lão cha ta nhìn ngươi tim thế nào? Ngụy Minh không cao hứng nói. Ninh Thư, mẹ nó, cảm giác mình tam quan nhận lấy khiêu chiến. Ninh Thư để tay xuống, cúi đầu nhìn thấy lồng ngực của mình có một đạo dấu bàn tay rành rành, khó trách tim như thế đau. Ngụy Minh sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói ra, sư tuệ đế ra tay thật hung ác, thứ không có tiền đồ. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này liền run chân. Ngụy Minh cho Ninh Thư một bình dược hoàn. Ninh Thư tiếp nhận bình thuốc, hướng Ngụy Minh đáng thương ba ba nói ra, cha, ta không muốn bị sư tuệ đế đánh chết, ngươi ngàn vạn muốn cho nhi tử đem cưới lui. Ninh Thư hốc mắt đều phiếm hồng, kém chút khóc lên. Nguyên chủ chính là như vậy tại cha mình trước mặt nũng nịu, ta làm sao lại sinh ngươi dạng này một vật, đều là ta bình thường quá nuông chiều ngươi, bắt đầu từ ngày mai không cho phép ngươi ra khỏi phòng một bước. Lúc nào tu luyện đến linh sư mới chuẩn ra, đến lúc đó cha chuẩn bị cho ngươi một cái khế ước thú. Ninh Thư ồ một tiếng, thế giới này có rất nhiều linh thú, còn có thần thú, khế ước linh thú, sức chiến đấu liền mạnh hơn, liền giống với nam chính Diệp Vũ, liền có một đầu thần thú, lên trời xuống đất, phi thường lợi hại, nhưng là, Diệp Vũ phi thường điệu thấp, bình thường để thần thú ngụy trang thành một cái phế vật linh thú, tốt giả heo ăn thịt hổ. Cha, cũng đừng quên hôn ước sự tình. Ninh Thư hướng Ngụy Minh bóng lưng hô. Ngụy Minh thực lực rất mạnh, tại toàn bộ Thiên Đạo Tông đều là sắp xếp ở phía trước, không phải có thể để cho Ngụy Lương Nguyệt cái này nhị thế tổ tại Thiên Đạo Tông như cá gặp nước, đi tới chỗ nào đằng sau đều là chó săn. Ninh Thư từ trong bình ngọc đổ ra một hạt đan hương khí bốn phía dược hoàn, nuốt xuống, cảm giác trong thân thể có một đạo thanh lương khí lưu chính đang chậm rãi chữa trị thân thể của nàng, điều chuyển động thân thể bên trong vì số không nhiều nguyên khí hóa khai dược lực. Đợi đến dược hiệu không có, lại lấp một viên ở trong miệng. Khoảng thời gian này Ninh Thư đều không có đi ra ngoài, tránh trong phòng chữa thương tu luyện. Ngụy Minh trong lúc đó đến nhìn con của mình, nhìn thấy nhi tử thế mà thật tại thành thành thật thật tu luyện, không cùng nữ nhân lêu lỏng, cả kinh kém chút tròng mắt đều rơi ra tới. Con của hắn hắn hiểu rõ, ăn không được một điểm khổ, hiện tại chịu ổn định, lại tâm thần tu luyện, xem ra là thật bị sư tuệ đế cho kích thích. Hết chương.